Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4788. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch mà nói, để trong lòng mọi người bịt kín một tầng bóng ma. Trúc Khinh Chu không kịp chờ đợi hỏi. Phi Linh Tử trưởng lão, lần trước các ngươi tới thời điểm, có thể hay không xuất hiện qua tình huống tương tự? Phi Linh Tử cười khổ nói. Lần trước chúng ta tới thời điểm, cũng không biết Cửu Khúc Thành bên trong tà linh. Cho nên chúng ta là trực tiếp ngang ngược xông vào. Cũng may lúc ấy chúng ta tới hơn 10 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Một đường quét ngang, giết tới trong phủ thành chủ. Thế nhưng là chúng ta cũng bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Tới thời điểm, chúng ta có 11 vị thái ất đạo quả cường giả. Nhưng ở thời điểm rời đi, cũng chỉ có 2 người còn sống rời đi. Bên trong một cái là ta, mà đổi thành bên ngoài một cái chính là tổ phụ ngươi. Phi Linh Tử nói với Trúc Khinh Chu. Cho nên, lần này chúng ta lần nữa bước vào Cửu Khúc Thành. Ta liền muốn tránh đi những u hồn tà linh kia. Tại không có tìm được trọng bảo trước đó, không có khả năng tiêu hao quá nhiều chiến lực. Lần trước đi vào hư không thần lăng, cho Phi Linh Tử lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Liền không nói khác, liền vẻn vẹn 11 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Chỉ trở về 2 cái, đối với Tà Nguyệt giáo mà nói, đều là không thể nào tiếp thu được tổn thất. Cũng may trở về trong 2 người, thu hoạch không ít bảo vật. Trúc Khinh Chu tổ phụ càng là đạt được nửa cuốn Thương Tiên truyền thừa. Bằng đột phá này đại la đạo quả, xem như là Tà Nguyệt giáo vãn hồi một chút tổn thất. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị một mực vây ở chỗ này sao? Trúc Khinh Chu sắc mặt có chút bối rối. Khẩn trương hỏi, Phi Linh Tử cùng mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Suy nghĩ sâu xa lấy Lâm Bạch mà nói. Bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng về bốn phía dò xét. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường mấy người cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Phân biệt bây giờ chỗ phương vị. Thế nhưng là trải qua đám người một phen dò xét phát hiện. Bọn hắn tựa như là tại nguyên chỗ trường đại học, nhưng lại giống như không phải. Loại cảm giác này hết sức kỳ quái. Rõ ràng cảm giác bọn hắn là đi vào một tòa mê hồn trận. Thế nhưng là bọn hắn lưu lại khí tức cùng thủ đoạn, cho thấy bọn hắn đã rời đi phiến khu vực kia bên trong. Có thể hay không cảm giác sai lầm. Vừa rồi vị kia có được đặc thù độc môn khí thể thái ất đạo quả cường giả. Cảm giác lưu lại khí thể, kiên định trong lòng mình cách nhìn, cho thấy chính mình khí thể tuyệt đối sẽ không lừa gạt mình. Bọn hắn đã không tại khu vực này bên trong, Lạc Võ Lăng nói ra. Bây giờ không phải là không sai sai vấn đề, là chúng ta nên đi như thế nào ra nơi đây. Phi Linh Tử sư thúc, nếu là lần nữa đất nhiều lưu lại xuống dưới, đoán chừng Vạn Thánh Sơn cùng những thế lực khác đều sẽ tuần tự đuổi tới. Bây giờ chúng ta chiếm được tiên cơ, cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian a. Phi Linh Tử liên tục gật đầu nói. Thôi được, đã như vậy, vậy chúng ta liền tìm một đầu u hồn tà linh tương đối ít đường tắt. Sau đó giết ra ngoài, bằng tốc độ nhanh nhất, hướng về phủ thành chủ mà đi. Mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, lẫn nhau một trận bàn tính về sau, làm ra quyết định. Lâm Bạch tự nhiên không lời nào để nói, yên lặng đi theo bọn hắn phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa tòa cao lầu kia. Đi ra mấy đầu đường tắt về sau, phía trước Phi Linh Tử bọn người bước chân bỗng nhiên dừng lại. Lâm Bạch lập tức ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc phát hiện một cái u hồn tà linh tại trong đường tắt du đãng. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng liếc nhau, hai người trong mắt sát ý hung ác. Nhìn thoáng qua nhau về sau, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời xuất thủ, thế sét đánh không kịp bưng tai, thẳng hướng cái kia u hồn tà linh mà đi, cảm giác được có những sinh linh khác tới gần. Cái kia u hồn tà linh hai mắt đột nhiên lóe lên một trận kinh người màu đỏ như máu lợi mang. Ách ách ách, tiếng gầm, càng tùy tiện, nó hướng về Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng hai người đánh tới. Lạc Võ Lăng một trưởng cách không đánh tới, vô cùng to lớn lực lượng, vậy mà xuyên qua u hồn tà linh trên thân, đánh trúng phía sau xa xa một vách tường. Hắn không cách nào bị đánh trúng. Phi Linh Tử ánh mắt lấp lóe ở giữa. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ trận kỳ. Nhét vào mặt đất, vận chuyển linh lực. Trận kỳ cấp tốc vận chuyển. Quang mang đại thịnh, đem u hồn tà linh giam ở trong đó. Trong pháp trận ngưng tụ mà lên một cỗ cường đại lực lượng. Nhanh chóng đến đem u hồn tà linh luyện hóa. Không bao lâu, vây ở trong pháp trận u hồn tà linh hóa thành một cỗ khói xanh. Biến mất tại trong pháp trận, đám người còn chưa kịp cao hứng. Liền nghe chung quanh trong ngõ tắt truyền đến từng đợt tiếng gầm. Lâm Bạch vội vàng quay đầu nhìn một cái. Phía sau lúc đến đường tắt, trống rỗng sinh ra rất nhiều u hồn tà linh. Ngăn chặn đường lui, tại tà nguyệt giáo đám người phía trước. Từng cái u hồn tà linh hiển lộ thân hình. Chật hẹp trong đường tắt, tà nguyệt giáo đám người bị u hồn tà linh vây ở bên trong. Khó mà động đậy, rõ ràng, vừa rồi vì chu sát một cái kia u hồn tà linh. Kinh động đến chung quanh mặt khác tà linh. Bây giờ tà nguyệt giáo bị vây quanh ở bên trong. Hiểm tượng hoàn sinh, giết ra ngoài. Phi Linh Tử hai mắt ngưng tụ. Một cỗ ngoan sắc hiển hiện trên mặt. Biết mình đã không đường có thể trốn. Đành phải liều chết một trận chiến. Vạn Tử Chân, Đồ Thanh, Hoàng Nghê Thường, Trúc Khinh Chu bọn người nhao nhao lấy ra thần binh lợi khí. Mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả, vận chuyển tu vi cùng phát giác. Một trận đại chiến, như vậy kéo ra, Lâm Bạch rút ra yêu kiếm. Một kiếm bổ về phía u hồn tà linh trên thân. Sắc bén vô song kiếm mang, lại từ trên thân u hồn tà linh trực tiếp xuyên qua. Đánh trúng phía sau xa xa một vách tường. Ách, u hồn tà linh mang theo sắc bén tiếng gào, như đao như kiếm cánh tay, bổ về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch dùng kiếm chặn lại. Oanh, kêu đau một tiếng truyền đến. Lâm Bạch bị một kích này đánh bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi đụng vào trên vách tường. Lúc rơi xuống đất, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Lực lượng thật mạnh, mặc dù không có tu vi, nhưng chỉ bằng nguồn lực lượng này, chỉ sợ đều sẽ làm cho thái ất đạo quả cảnh giới cường giả đau đầu không thôi. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch, lau khô vết máu ở khóe miệng. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trong đường tắt một mảnh huyết chiến. Phi Linh Tử cùng Lạc Võ Lăng bọn người cơ hồ không có chút nào tàng tư. Đem tất cả thủ đoạn đổ xuống mà ra, muốn giết ra một đường máu. Trúc Khinh Chu cùng Hoàng Nghê Thường bọn người liền có vẻ hơi chật vật. Dù sao tu vi quá thấp, bị u hồn tà linh đuổi đến đầy trời chạy loạn. Ở chỗ này chém giết tiếp, không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Lâm Bạch tỉnh táo suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu. Cái này đường tắt vắng vẻ chật hẹp, mà lại giao thủ sẽ nghênh đón càng nhiều u hồn tà linh. Nếu là ở nơi đây đánh mãi không xong, đối với tà nguyệt giáo cùng Lâm Bạch mà nói, không thể nghi ngờ là phải bị thua thiệt. Lúc này, Lâm Bạch nhanh chóng đi vào Phi Linh Tử bên người, thấp giọng nói ra, tiền bối, không nên ở chỗ này địa lãng tốn thời gian, nghĩ biện pháp chạy ra nơi đây mới là hẳn là. Cách đó không xa Trúc Khinh Chu nghe thấy lời này, hung tợn giống lên một tiếng. Hèn nhát, chỉ là mấy cái u hồn tà linh. Chẳng lẽ ngươi liền sợ sao? Lâm Bạch lắc đầu, nói ra, cái kia đã như vậy. Tại hạ liền đi trước một bước. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm phá không mà ra. Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, bay thẳng cao lầu mà lên. Thanh La tiểu hữu, không thể cùng đội ngũ tách rời a, tại tới thời điểm. Phi Linh Tử liền dặn đi dặn lại, tuyệt đối không nên cùng đội ngũ phân biệt. Ở trong Cửu Khúc Thành, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể có còn sống đi ra khả năng. Nếu là một khi cùng đội ngũ phân liệt, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Lâm Bạch ngự kiếm mà đi, Trúc Khinh Chu không những không giận mà còn cười. Hắn đi vừa vặn, nguyên bản không phải là chúng ta tà nguyệt giáo người. Trưởng lão cần gì phải đi quản hắn chết sống. Nếu hắn nguyện ý ra ngoài tìm chết, vậy liền để hắn đi thôi. Cách chương.